Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ở trong tập 52 bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp được phát trên kênh truyện ngôn tình cổ đại qua sự diễn đọc của Totoro Chan, thì Lý Minh Hạo đã đứng ra tách đấu Mặc Mặc, mục đích chính là để thăm dò thương thế của Mặc Mặc. Và Nguyên Ca thì lại lấy lý do là hắn khi nhục tướng sĩ Kinh Thành, bao gồm cả phụ thân Bùi Chư Thành đứng ra ứng chiến. Và tiền đặt cược chính là việc nếu như mà hắn thắng thì Bùi Nguyên Ca sẽ phải rời xa Vũ Hoàng Mặc và kết hôn với hắn. Thì chúng ta hãy cùng theo dõi trận đấu hồi hộp đến nghẹt thở này nhé. Và các bạn nhớ để lại bình luận để cổ vũ cho Chan, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Bấm vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới nhé. Và các bạn cũng có thể truy cập vào trang chủ của kênh truyện ngôn tình cổ đại, bấm vào một cộng đồng để theo dõi những tin tức cập nhật. Truyện Đích Nữ Vô Song do Chan diễn đọc chỉ được phát duy nhất trên kênh YouTube truyện ngôn tình cổ đại. Nếu mọi người thấy hình ảnh này và âm thanh xuất hiện ở bất cứ đâu thì đó là hành vi ăn cắp. Vui lòng giúp Chan report nó. Chan cảm ơn và chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Chương 189. Thắng. Được. Cược thì cược. Mặt mày Bùi Nguyên Ca càng ngày càng đông lạnh. Có điều nếu ta thắng, chẳng những ngươi phải giữ bí mật tuyệt đối chuyện của ta và Kiểm Điện Hạ, hơn nữa từ nay về sau ngươi không thể dây dưa với ta nữa. Lý Minh Hạo này thật sự rất đáng ghét. Nếu có thể mượn cơ hội lần này để đá rơi kẻ phiền phức như hắn thì cũng tốt. Lý Minh Hạo nao nao, không nghĩ tới Bùi Nguyên Ca sẽ đưa ra điều kiện như vậy, có chút do dự. Như thế nào? Lý Minh Hạo, ngươi học cưỡi ngựa bắn cung nhiều năm như vậy, vừa rồi còn khoa trương nói toàn bộ võ tướng Kinh Thành cũng không bằng ngươi. Vậy mà ngay cả ta đây là một tiểu nữ tử vừa học cưỡi ngựa chưa được bao nhiêu ngày cũng sợ hãi nao núng, không dám theo ta cược hay sao? Lúc này đến phiên Bùi Nguyên Ca gậy ông đập lưng ông, khiêu khích nhìn Lý Minh Hạo. Biết Bùi Nguyên Ca không phải là người bắn tên không đích, nếu dám nói như vậy, trong lòng nhất định đã có tính toán. Bởi vậy Lý Minh Hạo mới do dự. Nhưng mà nghĩ tới Bùi Nguyên Ca cưỡi ngựa và mình hoàn toàn là cách biệt một trời một vực, suy tư hết lần này đến lần khác, đều vẫn cảm thấy cho dù nảng ra cái chủ ý thiêu thân gì thì hắn cũng có thể ứng phó được. Huống chi, Lý Minh Hạo cười cười nói, được, ta cược. Hai người dẫn ngựa đứng ở trước sân, bởi vậy mọi người khác cũng không nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Nhưng ánh mắt của Vũ Hoàng Mặc sắc bén, tuy rằng cách nhau khá xa nhưng cũng mơ hồ thấy được vẻ mặt hai người biến hóa. Không biết Lý Minh Hạo nói gì đó lại có thể khiến Nguyên Ca bỗng nhiên vô cùng tức giận, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trong đôi mắt nhất thời xẹt qua ánh lạnh, nhất định phải dạy dỗ Lý Minh Hạo này mới được. Đúng lúc đó, kỳ binh giơ lên cờ lệnh, Bùi Nguyên Ca và Lý Minh Hạo đồng thời lên ngựa, đợi cho cờ lệnh vung lên một cái, bèn phóng ngựa lao nhanh. Mới đầu Lý Minh Hạo còn lo lắng Bùi Nguyên Ca là giả heo ăn hổ, rõ ràng cưỡi ngựa cao siêu lại cố tình làm ra bộ như không biết gì, thừa dịp hắn không phòng bị thì giở trò lừa bịp. Nhưng nhìn một lát bèn xác định Bùi Nguyên Ca quả thật là học cưỡi ngựa không được bao lâu, hơn nữa ngựa của nàng cũng không tốt như ngựa của hắn, rốt cuộc cũng yên tâm. Bởi vì phương hướng do Bùi Nguyên Ca khống chế cho nên Lý Minh Hạo cũng không dám vượt qua nàng quá xa, chỉ dẫn trước nàng một thân ngựa. Nhưng dù Bùi Nguyên Ca chuyển hướng như thế nào, trước sau cũng không thể bỏ qua hắn. Đón tiếng gió, Lý Minh Hạo cười vang nói, thoạt nhìn thắng thua đã xác định, Nguyên Ca ngươi vẫn là nhận thua đi. Bùi Nguyên Ca cũng không trả lời, lại bỗng nhiên xoay vòng thân ngựa, ghim ngựa chạy tới phía sau bên trái. Lý Minh Hạo lập tức phát hiện, nhưng ngay khi muốn điều khiển ngựa tới bên trái, lại phát hiện chỗ Bùi Nguyên Ca chọn thay đổi phương hướng cực kỳ có thâm ý. Nàng quay đầu ngựa hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, nhưng mà khi Lý Minh Hạo xoay ngựa lại bị một thân cây ngăn cản đường đi, làm cho hắn phải đi đường vòng. Có chút trì hoãn này, bóng dáng đỏ tươi của Bùi Nguyên Ca ở phía trước đã kéo ra một khoảng cách. Trận đua ngựa này là có hạn chế thời gian, nếu mà Bùi Nguyên Ca chọn làm như vậy ở thời khắc cuối cùng, chỉ sợ hắn đã thua. Lý Minh Hạo toát mồ hôi lạnh toàn thân, vội phóng ngựa đuổi theo. Dần dần, Lý Minh Hạo rốt cuộc hiểu được vì sao nàng muốn dùng quy tắc như vậy. Hắn cưỡi ngựa giỏi hơn Bùi Nguyên Ca, hơn nữa ngựa cũng càng tốt hơn của Bùi Nguyên Ca. Nhưng mà ở dưới quy tắc phương hướng do Bùi Nguyên Ca khống chế lại làm cho hắn chói tay chói chân, cũng không thể phát huy thực lực. Hơn nữa, Bùi Nguyên Ca lựa chọn địa điểm và thời cơ chuyển hướng đều cực kỳ xảo quyệt. Mỗi khi nàng xoay ngựa, ở giữa đường của hắn lại sẽ xuất hiện trở ngại, hoặc là một thân cây, hoặc là một khối đá lớn, hoặc là đột nhiên lõm xuống thành hố. Hiển nhiên là nàng đã tính toán từ trước. Hắn nhìn thấu ra được, ban đầu Nguyên Ca cố ý phóng ngựa ở vùng đất bằng, chỉ sợ cũng là đang quan sát tốc độ hắn cưỡi ngựa, góc độ quay đầu ngựa lại, thuận tiện xác định khi nào thì quay đầu, chướng ngại nào có thể cho hắn hạn chế lớn nhất. Trước tiên quan sát tốt địa hình, sau đó vừa để lộ yếu thế vừa kích tướng, làm cho hắn đáp ứng loại quy tắc này. Tiếp theo lại bắt đầu quan sát, răng lưới thiết kế. Không hổ là nữ tử có thể làm cho hắn nhìn chúng, quả nhiên là giỏi tính toán. Trong lòng Lý Minh Hạo vừa thán phục, lại càng dâng lên một luồng ý chí chiến đấu, dứt bỏ loại thái độ không chút để ý ban đầu kia, chân chính xem Bùi Nguyên Ca là đối thủ. Một mặt quan sát thân hình của nàng và tay khống chế cương ngựa cùng với tốc độ ngựa, một mặt lại chú ý xem xét địa hình bốn phương, phán đoán nàng có thể thay đổi phương hướng vào khi nào, lại sẽ chế tạo cái dạng chướng ngại gì cho hắn. Hắn phải làm như thế nào mới có thể cản lại Nguyên Ca chuyển hướng trước, hoặc là cam đoan không chịu ảnh hưởng địa hình, không bị Bùi Nguyên Ca bỏ lại. Cứ như vậy, không chỉ là đang đua ngựa, càng là đang so đấu khả năng quan sát, sức phán đoán cùng với tâm cơ lẫn nhau. Thú vị! Vẫn chuyên chú trận đấu của hai người, lúc này mọi người hiển nhiên cũng nhìn ra huyền cơ trong đó, cũng nhìn ra hiện tại bộ dáng Lý Minh Hạo là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bị Lý Minh Hạo nhục nhã như vậy, mọi người đương nhiên hy vọng Bùi Nguyên Ca có thể thắng. Nếu nói Lý Minh Hạo lại bại bởi Bùi Thứ Tiểu Thư mới học cưỡi ngựa vài ngày, vậy mặt mũi kia thực sự là bị đánh cho vàng rồi. Hơn nữa, lấy tình hình trước mắt xem ra, Bùi Thứ Tiểu Thư cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội thủ thắng. Bùi Thứ Tiểu Thư cố lên! Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng như nước sông cuồn cuộn, ra sức cổ vũ cho Bùi Nguyên Ca. Chỉ biết nhà đầu kia khẳng định là đang nghĩ mưu mà trước quỷ. Quả nhiên, trên đài cao hoàng đế lắc đầu bật cười, trong lòng âm thầm vì tâm tư linh lung của Bùi Nguyên Ca mà tán thưởng không thôi. Tâm tư nhạy bén, cho dù ở lĩnh vực mình không am hiểu, cũng có thể suy nghĩ khác người, bộc lộ ra loại hào quang chỉ thuộc về mình nàng. Nhưng thật ra thần thiếp cảm thấy cũng có chút đáng tiếc. Liệu quý phi đâu chỉ là đáng tiếc, quả thực là lo âu, cũng không dám biểu lộ ra. Bùi Tứ Tiểu Thư không khỏi có chút thiếu kiên nhẫn. Nếu như nàng dùng loại thủ đoạn này vào nháy mắt một nén nhang kia cháy hết, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nói không chừng Lý Đại Nhân thật sự sẽ đại bại. Đáng tiếc, hiện tại Lý Đại Nhân đã nhận ra được, có phòng bị, muốn bỏ qua hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Ôi, Bùi Nguyên Ca! Nếu Bùi Nguyên Ca có thể thắng được trận đua ngựa này, Lý Minh Hạo sẽ không có mặt mũi để khiêu chiến với Mạc Nhi nữa. Nguy cơ của Mạc Nhi có thể được loại trừ. Đáng tiếc trước đó, Liệu Quý Phi cũng không biết được mưu tính của Bùi Nguyên Ca, không có biện pháp nhắc nhở nàng. Trong lúc nhất thời, lòng như lửa đốt, khó có thể dùng lời để diễn tả được. Thái hậu chăm chú nhìn Liệu Quý Phi cười nói, như thế nào? Quý Phi là hy vọng Nguyên Ca thắng. Lý Đại Nhân, cho dù tài cưỡi ngựa hay là ngựa, đều là tốt hơn Bùi Thứ Tiểu Thư rất nhiều. Có điều, nếu mà ở dưới dạng tình huống thực lực cách biệt như vậy, Bùi Thứ Tiểu Thư lại có thể thắng được Lý Đại Nhân, vậy chẳng phải là rất thú vị ư? Dù sao thần thiếp cũng không biết cưỡi ngựa, nhưng cũng muốn nhìn một chút kết quả có tính đảo điên như vậy. Thái hậu nương nương, đừng nên chê cười thần thiếp mới tốt. Liệu Quý Phi không mềm không cứng trả lời, ý cười thản nhiên, chính là tay vẫn nhẹ nhàng ôm vai như cũ, cũng không dám động miệng vết thương. Bùi Tứ Tiểu Thư có thể làm đến mức này thật là không dễ. Cho dù có thua cũng không thể che lấp trí tuệ linh hoạt của nàng. Ánh mắt hoàng đế nhu hòa nhìn Bùi Nguyên Ca, có thể làm cho Lý Minh Hạo hoàn toàn lực ứng phó, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra mỉm cười ôn hòa mà tán thưởng. Nhìn ánh mắt của hoàng đế, ý cười của thái hậu càng sâu. Hoàng thượng nói đúng, đứa nhỏ này xác thực thông minh, làm cho người ta chiều mến. Nghe trong lời nói của hoàng đế, hiển nhiên là vô cùng tán thưởng đối với Bùi Nguyên Ca. Đây chính là hoàng đế chưa từng có đối với bất kỳ nữ tử nào. Liệu Quý Phi khẽ cắn môi, nghĩ đến tình cảm của Vũ Hoàng Mạc và Bùi Nguyên Ca, trong lòng càng trở nên nặng nề. Vũ Hoàng Chiết và Vũ Hoàng Hãn lại là không chớp mắt mà nhìn đấu trường, vẻ mặt kích động. Bọn họ cũng rất không thích Lý Minh Hạo kiêu ngạo, ước gì Bùi Nguyên Ca có thể thắng hắn. Vũ Hoàng Mạc mày vẫn nhíu chặt, ánh mắt đen tối, gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca. Lấy hiểu biết của hắn đối với nàng, nếu không có niềm tin, nắm chắc, nàng sẽ không dễ dàng đối chiến. mà lấy trí tuệ của Nguyên ca, không có khả năng không nghĩ tới biện pháp. Theo như lời của Liễu Quý Phi, vào thời khắc cuối cùng lại chỉ dùng một chiêu này để thắng Lý Minh Hạo. Nguyên ca làm như vậy chỉ có một giải thích, là nàng còn có hậu chiêu. Sở dĩ làm như thế này chính là để mê hoặc Lý Minh Hạo. Dù sao, Lý Minh Hạo chắc chắn đã nghe được lời đồn về tài trí của Bùi Nguyên ca. Nếu toàn bộ trận đấu Nguyên ca đều biểu hiện không có gì khác thường, chắc chắn sẽ thua. Thì đây thật sự không phù hợp với cá tính của nàng. Lý Minh Hạo tất nhiên sẽ phòng bị nàng gian lận ở thời điểm cuối cùng. Thực lực của hai người lại cách biệt rất nhiều. Chỉ cần Lý Minh Hạo có lòng phòng bị, Nguyên ca muốn dựa vào đó để thắng được trận đấu này gần như là không thể. Cho nên Nguyên ca cố ý tung ra mồi nhử này, khiến cho Lý Minh Hạo cho rằng đây là thủ đoạn của nàng, tập trung lực chú ý ở việc chuyển hướng. Như vậy, ở thời khắc cuối cùng, Nguyên ca lại dùng đòn sát thủ, Lý Minh Hạo sẽ khó có thể phòng bị. Chính là không biết đòn sát thủ cuối cùng của Nguyên ca đến tột cùng là cái gì. Vũ Hoàng Mặc đặt chính mình vào tư duy của Nguyên ca, cố gắng suy nghĩ đối sách, lại dù như thế nào cũng không nghĩ ra được. Lại nhìn cây nhang đã cháy gần hết, cách thời gian kết thúc càng ngày càng gần, tâm tình Vũ Hoàng Mặc cũng càng ngày càng cấp bách. Ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên ca, đồng thời chú ý địa hình chung quanh nàng, đoán xem rốt cuộc có chỗ gì có thể lợi dụng. Dù sao thời gian nàng học cưỡi ngựa quá ngắn, kỹ thuật khống chế ngựa cũng quá thô ráp. Nếu là Lý Minh Hạo, cho dù ngựa lao nhanh như bay cũng có thể ghìm ngựa lập tức dừng lại, vòng chuyển phương hướng tự nhiên trôi chảy không lộ ra dấu vết. Nhưng Bùi Nguyên ca thì không được. Nếu tốc độ ngựa quá nhanh, nàng hoàn toàn không thể khống chế được. Bởi vậy mỗi khi muốn kẹo cua, nàng bắt buộc phải giảm tốc, lộ ra dấu vết muốn thay đổi phương hướng, sau đó lại mất một đoạn thời gian ngắn để dụng ngựa tăng tốc. Lý Minh Hạo rất nhanh đã nhận thấy được những sơ hở đó, bắt đầu căn cứ tốc độ và động tác tay của nàng để dự đoán hành vi. Sau vài lần Bùi Nguyên ca thay đổi phương hướng, Lý Minh Hạo đã có thể làm được đồng bộ với nàng, thậm chí còn nhanh hơn nàng. Nguyên ca, ta thừa nhận ngươi rất thông minh, tâm tư nhạy bén, mồm miệng lanh lợi. Nhưng loại thông minh này ở trước mặt thực lực chân chính tuyệt đối, căn bản không có khả năng bù lại loại chênh lệch này. Cho dù ngươi có vắt óc tìm kế đi nữa, cũng không thắng được ta. Ngươi vẫn là nhận thua đi. Mắt thấy thời gian đã đến mà hắn lại chiếm cứ lợi thế, Lý Minh Hạo không khỏi cười nói: "Ha, ta chỉ là cưỡi ngựa quá kém mà thôi. Nếu ta học lâu hơn một chút thì Lý Minh Hạo ngươi đã sớm thua rồi." Bùi Nguyên ca đột nhiên quay đầu, trong gió thu quần áo mạnh mẽ bay múa, tóc như gấm đen theo gió bay lên, đôi mắt bộc lộ sắc bén và dung nhan thanh lệ tuyệt tục, khiến nàng có một loại xuất trần thoát tục, hệt như tiên tử lướt gió mà tới. Lý Minh Hạo, thắng một người học cưỡi ngựa không đến 3 ngày như ta, cũng đáng cho ngươi mừng rỡ như vậy ư? Ngươi rút cuộc là tự ti đến mức nào? Không biết vì vẻ đẹp bức cười của Bùi Nguyên ca vào giờ phút này, hay là bởi vì lời nói sắc bén của nàng, vẻ mặt Lý Minh Hạo có chút khó coi. Hắn không thể không thừa nhận, nếu Bùi Nguyên ca cưỡi ngựa khá hơn, sơ hở không rõ ràng như vậy, thắng bại thật sự khó có thể kết luận. Một người tinh thông cưỡi ngựa bắn cung như hắn, bị một tiểu nữ tử mới học cưỡi ngựa không đến 3 ngày như Bùi Nguyên ca ép đến loại tình trạng này, theo trình độ nào đó mà nói, đã là Bùi Nguyên ca thắng mà hắn thua. Nhưng mà trước mắt quan hệ tiền đặt cược của trận đấu này không phải là nhỏ, lại là trước mắt bao nhiêu người như vậy, Lý Minh Hạo cũng sẽ không làm ra loại chuyện thương hương tiếc ngọc, thừa nhận bại trận bởi Bùi Nguyên ca. Bởi lấy thế cục hiện tại của hắn, khẳng định sẽ bị mọi người cười nhạo chết mất. Nhưng mà trận đua ngựa này là do ngươi định ra quy tắc, hạn chế đối với ta cũng rất lớn. Dưới tình huống như vậy, ta có thể thắng đã rất không đơn giản. Lý Minh Hạo cũng chỉ có thể lấy cái này để làm lý do thoái thác. Thắng? Bùi Nguyên ca cười lạnh. Không tới một khắc cuối cùng, ai thua ai thắng còn khó có thể kết luận được đấy. Đã gần như là thời khắc cuối cùng, tình hình trước mắt ngươi không có khả năng vượt qua ta, Nguyên ca. Tuy rằng Lý Minh Hạo bị vẻ đẹp và lời nói lúc này của Bùi Nguyên ca quấy nhiễu, nhưng cũng không thả lỏng cảnh giác. Đang tính toán thời gian, đồng thời quan sát tình hình bốn phía, trước mắt bọn họ là một mảnh địa hình bằng phẳng. Điểm cuối cùng trước là một chỗ vách đá, mà ở cách vách đá đó không xa lại có một tảng đá không lớn không nhỏ. Cho dù là chạy thẳng hoặc là chuyển hướng thì Bùi Nguyên ca đều không thể bỏ qua hắn. Nàng duy nhất có thể lợi dụng chính là tảng đá kia. Nhưng cho dù nàng chuyển hướng ở nơi nào, Lý Minh Hạo cũng nắm chắc có thể dự đoán được, vẫn dẫn trước nàng như cũ. Mắt thấy cách tảng đá kia càng lúc càng gần, Bùi Nguyên ca lại đột nhiên tay cầm cương, chuyển hướng đi về hướng phải. Lý Minh Hạo biết động tác tay này của nàng chính là dấu hiệu. Có điều, lần này Bùi Nguyên Ca cũng không giảm bớt tốc độ, xem ra cũng là nhận ra nếu giảm tốc, sau khi xoay ngựa sẽ không thể bằng được với Lý Minh Hạo kỹ thuật thành thạo kia, vẫn sẽ bị hắn dẫn trước. Cho nên thừa dịp sắp tới lúc điểm cuối, muốn đánh cuộc một keo, không giảm tốc độ chuyển hướng, có lẽ sẽ có thể thắng được. Bất quá, việc này căn bản là không có khả năng. Mắt thấy thắng lợi sắp tới, khóe miệng Lý Minh Hạo lộ ra một ý cười thật sâu. Vì không bị tảng đá kia ảnh hưởng tốc độ, hắn tính chuẩn đuổi ở phía trước Bùi Nguyên Ca quay đầu ngựa lại. Nhưng mà, ngay ở nháy mắt hắn quay đầu ngựa, tay Bùi Nguyên Ca cầm dây cương bỗng nhiên thay đổi phương hướng, thành rẽ sang phía trái. Bị lừa rồi. Khi Bùi Nguyên Ca cố ý làm cho hắn phát hiện sơ hở nàng chuyển hướng, thuận tiện mê hoặc hắn vào thời điểm cuối cùng này, trong lòng Lý Minh Hạo thầm hoảng, nhưng cho dù ở thời khắc này vẫn có thể ghìm chặt cương, điều khiển ngựa quay ngoắt thật lớn 180 độ sang phía phải. Ngựa trắng hí dài một tiếng, chồm lên, hầu như muốn hất văng Lý Minh Hạo xuống. Mặc dù thuận lợi xoay chuyển phương hướng, nhưng cứ như vậy tốc độ của hắn sẽ chịu ảnh hưởng. Lý Minh Hạo đang ảo não, đột nhiên phát hiện không thấy bóng dáng Bùi Nguyên Ca, trong lòng lại là kinh hoàng. Không phải là cậu phải ư? Không phải quẹo trái, cũng không phải quẹo phải, như vậy là phía trước. Nhưng phía trước là vách đá. Lấy khả năng của Bùi Nguyên Ca, nếu tiếp tục chạy như vậy thì với tốc độ và quán tính kia của nàng sẽ không thể ghìm ngựa dừng lập tức, nói không chừng sẽ trực tiếp ngã xuống vách đá. Trong lòng Lý Minh Hạo kinh hãi, lại quay đầu ngựa lại, nhưng chỉ có thể thấy được một thân xiêm y đỏ rực của Bùi Nguyên Ca, tốc độ cũng không hề giảm, nháy mắt đã tới vách đá, chợt giơ roi. Đúng thời điểm này, nhang đã cháy hết, nàng cũng thúc ngựa nhảy qua vách đá, bỏ rơi Lý Minh Hạo ở phía sau. Bùi Nguyên Ca, nàng đã toàn thắng rồi. Chương 190, anh hùng cứu mỹ nhân, ứng chiến. Tuy rằng nói cách xa, mọi người thấy không rõ lắm chi tiết giữa hai người, nhưng là theo hai lần chuyển hướng của Lý Minh Hạo, mọi người cũng nhìn ra được, khẳng định là ở thời điểm cuối cùng, Bùi Nguyên Ca liên tiếp thực thi kế mê hoặc phán đoán của Lý Minh Hạo, sau đó lại lấy vách đá trở thành cách trở, cam đoan cho dù Lý Minh Hạo phản ứng kịp cũng không cách nào lướt qua vách đá, do đó hoàn toàn thắng được trận đua ngựa này. Thiết kế liên hoàn, tính toán tinh chuẩn, quy tắc đua ngựa, địa hình cùng với đủ loại kế mê hoặc địch, hết thảy những thứ này xuất hiện ở trên người một cô gái mới 13 tuổi như Bùi Nguyên Ca, quả thực làm cho người ta thán phục khen ngợi. Nhất là nháy mắt cuối cùng, nàng phóng ngựa lướt qua vách đá, gần như là làm cho mọi người ở đây đều ngừng lại hô hấp, căng thẳng đến mức toát mồ hôi. Phải biết rằng, tuy rằng khoảng cách vách đá kia không tính là quá xa, nhưng cũng không phải dễ dàng có thể nhảy qua. Ngay cả Lý Minh Hạo cũng không dám thử nghiệm, bởi vì chỉ cần hơi sai lầm sẽ ngã xuống núi, tan xương nát thịt. Cũng bởi vậy, hành động của Bùi Nguyên Ca đại biểu dũng khí và tâm huyết lại càng làm cho người ta cảm thấy rung động. Trong thời điểm toàn trường vẫn còn đang đắm chìm trong khiếp sợ, tình hình nơi vách đá lại phát sinh biến cố. Biết nếu không thể nhảy qua vách đá, tám phần sẽ tan xương nát thịt. Bởi vậy, Bùi Nguyên Ca chuẩn bị tăng tốc từ khoảng cách rất xa, sát thực thuận lợi lướt qua vách đá. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, thế cho nên quán tính vẫn đang điều khiển ngựa lao nhanh về phía trước, mà trước mặt lại là rừng rậm, cây cối san sát, căn bản là không có đường. Muốn bình yên vô sự băng qua trong rừng rậm, lấy kỹ thuật của Bùi Nguyên Ca là bất khả thi. Tuy rằng nàng cũng nhận thấy được không ổn, vội vàng ghìm ngựa, nhưng căn bản không thể ngăn cản được luồng sức lực quán tính này, vẫn cứ thân bất do kỷ vọt về phía trước. Mà phía trước chính là một gốc cây cao lớn, nếu đụng vào chỉ sợ. Hơn nữa, bởi vì động tác Bùi Nguyên Ca ghìm ngựa quá lớn, khơi dậy dã tính của ngựa, bắt đầu điên cuồng chồm lên, Bùi Nguyên Ca tùy thời đều có khả năng bị hất rơi xuống dưới. Mọi người không nhịn được bắt đầu hô lên. Mới vừa rồi, Bùi Nguyên Ca biểu hiện ra trí tuệ, nhạy bén ở trong trận đua ngựa này cùng với quyết đoán và dũng cảm chấn động thật sâu tới những võ tướng ở đây. Hơn nữa, nghĩ tới Bùi Nguyên Ca là vì dũng cảm đứng ra, vì Lý Minh Hạo khiêu khích, nên càng tràn ngập kính ý với tiểu cô nương 13 tuổi này. Lúc này thấy nàng gặp nạn, trong lòng vô cùng lo âu, đều dục ngựa tiến lên. Tiếc rằng khoảng cách quá xa, nước xa khó cứu được lửa gần. Ngay cả hoàng đế cũng đã đứng bật dậy, khẩn trương nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca, tim đã nhảy tới tận cổ họng rồi. Lúc này, gần nàng nhất chỉ có Lý Minh Hạo, Có thể cứu được nàng, có lẽ cũng chỉ có Lý Minh Hạo. Nhưng là hiện tại hắn ở ngay rìa vách đá kia nói rộng không rộng, nói hẹp cũng không hẹp. Cứ như vậy phóng ngựa lướt qua thì nguy hiểm rất lớn, mà nếu lui về lấy đà chắc chắn là không kịp nữa. Trong lúc nhất thời, Lý Minh Hạo do dự khó quyết. Những người còn lại thật sự cách quá xa, căn bản không thể đuổi tới kịp lúc. Mắt thấy ngựa của Bùi Nguyên Ca sắp đụng vào cái cây cao to phía trước, với loại sức lực này, Bùi Nguyên Ca tuyệt đối sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Rất nhiều người đều nhắm hai mắt lại, không dám nhìn một màn thảm thiết kia. Ôn Dật Lan lại gấp đến độ bật khóc. Nhưng ngay tại tình thế chỉ mảnh treo chuông, bỗng nhiên có một con huyết mã từ phía sau cấp tốc chạy tới, lướt qua vách đá. Kỵ sĩ trên ngựa mặc toàn thân hồng y, hệt như một ngọn lửa bay múa ở trong một sát na đó, phóng ngựa đuổi tới bên cạnh Bùi Nguyên Ca. Một tay nắm chặt dây cương, một tay chộp lấy cánh tay Bùi Nguyên Ca quát: "Buông tay, buông dây cương ra!" Cùng lúc mạnh mẽ kéo một cái. Nghe được giọng nói quen thuộc kia, Bùi Nguyên Ca không kịp suy tư, lập tức buông dây cương ra. Chỉ cảm thấy một đợt trời đất quay cuồng, cả người thật giống như cưỡi mây đạp gió bay qua. Bùi Nguyên Ca vững vàng rơi vào trong cái ôm ấm áp có lực của hắn. Mà ngay trong nháy mắt Bùi Nguyên Ca rời đi, con ngựa mà nàng vốn cưỡi đã lao thẳng vào cái cây kia. Quán tính mạnh mẽ với tính cuồng của ngựa khiến cái cây cao to hai người ôm kia bị đâm gãy từ giữa, ầm một tiếng ngã trên mặt đất. Mà con ngựa cũng bởi vậy mà gãy cổ, đổ ầm xuống đất, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ nửa người Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca. Nhưng lúc này nguy cơ vẫn chưa bị loại trừ. Khi Bùi Nguyên Ca cố ý lợi dụng địa hình vòng chuyển phương hướng, Vũ Hoàng Mặc đã đoán được nàng có hậu chiêu, bởi vậy vẫn quan sát từng cử động của nàng. Đợi khi Bùi Nguyên Ca tiến thẳng vào địa hình bằng phẳng phụ cận đoạn vách đá kia, nhìn đến chỗ vách đá, trong nháy mắt Vũ Hoàng Mặc đã hiểu được Nguyên Ca đang nghĩ chủ ý gì, trong lòng vô cùng hoảng sợ, lập tức lao xuống phóng người ngồi lên huyết mã mà hắn thường cưỡi, nhanh chóng chạy về phía vách đá kia. Bởi vì tất cả mọi người đều đang căng thẳng theo dõi trận đấu của Bùi Nguyên Ca và Lý Minh Hạo, nên cũng không có ai chú ý tới hành vi của hắn. Cũng may mắn trước đó, Bùi Nguyên Ca vòng vo ở bốn phía, cuối cùng mới đi đến phía vách núi đá, Vũ Hoàng Mặc mới có thể đuổi tới ở thời điểm nguy cấp nhất, đúng lúc cứu được Nguyên Ca. Nhưng mà cũng chính vì hắn thế tới quá cấp, khoảng cách lại xa, bởi vậy quán tính còn lớn hơn so với Bùi Nguyên Ca. Nếu ghìm ngựa dừng lập tức, chỉ sợ hai người đều bị hất văng ra, chỉ có thể thuận thế nhảy vào rừng rậm. Cũng may, kỹ thuật cưỡi ngựa của Vũ Hoàng Mặc càng siêu tuyệt, cho dù ở tốc độ cao như vậy, vẫn có thể nắm chặt tinh chuẩn phương hướng, mãi đến thế ngựa loại trừ đi toàn bộ, mới ghìm lại huyết mã. Sợ hãi không thôi mà nhìn Bùi Nguyên Ca trong lòng, chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, còn vương vài giọt máu đỏ tươi, đôi mắt trong suốt như nước hoàn toàn tan rã, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng kịch liệt, hiển nhiên còn chưa phục hồi tinh thần lại từ trong kinh hãi. Vũ Hoàng Mặc chỉ e sợ nàng có sơ suất, vội hô: "Nguyên Ca, Nguyên Ca, nàng thế nào rồi? Không có việc gì chứ, Nguyên Ca?" Bị tiếng la của hắn gọi thần trí trở về, đôi mắt tan rã của Bùi Nguyên Ca chậm rãi ngưng tụ, rốt cuộc thấy rõ ràng người trước mắt, lại mờ mịt chung quanh, xác định chính mình rốt cuộc đã thoát hiểm, thần kinh hơi có chút lơi lỏng, nhất thời giống như thoát lực, mềm yếu dựa vào trên người Vũ Hoàng Mặc, không ngừng hít sâu, một lúc lâu mới run giọng nói: "Không có việc gì." Lúc trước tình hình quá mức nguy cấp, Vũ Hoàng Mặc chỉ lo cứu Bùi Nguyên Ca cũng không quan tâm được gì. Hiện tại xác định Bùi Nguyên Ca bất chấp tình hình mạo hiểm mới vừa rồi, liền trở nên rõ ràng trở lại trong đầu lần nữa. Nghĩ đến nháy mắt vừa rồi, Bùi Nguyên Ca đã bước một chân vào quỷ môn quan, cho dù bình tĩnh trầm ổn như Vũ Hoàng Mặc cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, tim hắn như bị bóp chặt, thật lâu mới có thể giãn ra. Hoảng sợ quá độ chuyển hóa thành phẫn nộ trong nháy mắt, hắn không nhịn được giận dữ hét: "Bùi Nguyên Ca, nàng lại liều lĩnh cái gì vậy hả?" Không biết là hoảng sợ hay là ủy khuất, nước mắt của Bùi Nguyên Ca tách một tiếng chảy xuống nói: "Ta cũng là vì chàng." "Vì ta? Nàng thiếu chút nữa hù chết ta rồi, nàng có biết không? Rõ ràng là không biết cưỡi ngựa, khoe khoang mạnh mẽ cái gì chứ? Vừa rồi thiếu chút nữa thì nàng chết đi rồi, nàng có biết hay không hả?" Vũ Hoàng Mặc sợ hãi không thôi, tức giận nhìn Bùi Nguyên Ca, nhìn đôi mắt của nàng trong suốt rưng rưng, ra vẻ ủy khuất, nghĩ đến nàng chịu đựng kinh hãi, nhất thời lại nói không ra lời nữa. Nhưng lại lo lắng lần này không cho nàng một chút dạy dỗ, về sau nàng lại sẽ làm bừa, trong lòng rối rắm một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể căm giận nói: "Ta đã nhớ kỹ lần này, về sau lại tính sổ với nàng, còn có,

cùng Vũ Hoàng Mặc săn cùng con mồi, không chút do dự lập tức buông tha. Thậm chí có đôi khi chính mình phát hiện con mồi trước nhưng không bắn, mà lại vội vàng tìm kiếm Vũ Hoàng Mặc, chỉ cần nhìn đến một chút áo đỏ sẽ cao giọng tiếp đón, tặng con mồi cho hắn. Tương phản, nếu gặp được Lý Minh Hạo, nhìn thấy hắn dương cung cài tên, mặc kệ con mồi có hay không, trước tiên sẽ bắn xuyên qua hướng hắn bắn tên. Có người gặp được hắn thì tự nhiên đoạt con mồi, thậm chí cũng có người rõ ràng gắt gao đi theo Lý Minh Hạo, cố ý cùng hắn tranh đoạt. Nếu không phải ngại cho mặt mũi, cung tiện những người này sẽ không phải vọt tới con mồi của Lý Minh Hạo, mà là càng nguyện ý bắn tới ở trên người của hắn. Lý Minh Hạo hiển nhiên cũng nhận thấy được tình huống này, những người đó tạo thành rào cản trở rất lớn của hắn. Hắn cũng từng có ý dựa vào tài cưỡi ngựa bỏ xa những người đó, nhưng người tham gia thu san thật sự rất nhiều, bỏ qua người này, nói không chừng phía trước lại đụng vào người khác. Trong lúc nhất thời phiền muộn không dứt, hơn nữa, khi hắn ngẫu nhiên gặp được Vũ Hoàng Mặc, nhìn thấy hai người được đối xử hoàn toàn tương phản, trong lòng Lý Minh Hạo cảm thấy tức giận, nhịn không được cười lại nói, Cửu Điện Hạ, thật là thủ đoạn cao minh. Thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Lý đại nhân luôn miệng nói chiến trường như thế nào, địch nhân như thế nào, chẳng lẽ ngược lại, binh đạo cơ bản nhất cũng không biết hay sao? Vũ Hoàng Mặc không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, cười dài nói, chỉ cần Cửu Điện Hạ không cho đó là thủ đoạn tỉ mỉ, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Lý Minh Hạo dù sao cũng kiêu ngạo, không muốn chịu thua. Mà đúng lúc này, phía trước lại xuất hiện một con nai. Tất cả mọi người đều thấy được, Lý Minh Hạo dương cung cải tên trước hết. Thấy hắn hành động như vậy, mọi người còn lại cũng làm theo đều cải tên. Trong lúc nhất thời, tên bắn như mưa hướng tới con nai kia. Trong những mũi tên đó, có thể thấy rõ mũi tên màu trắng của Lý Minh Hạo là nhanh nhất. Nhưng ngay tại nháy mắt, tên của hắn sắp chạm đến con nai, lại xuất hiện một mũi tên màu đỏ, tuy bắn sau mà tới trước, kham kham bắn mũi tên màu trắng của hắn, khiến tên của hắn bị đánh rơi. Mà gần như cùng lúc đó, mũi tên đỏ liên tiếp bắn ra, đánh rơi tất cả những mũi tên chung quanh của mọi người. Mũi tên cuối cùng vô cùng tinh chuẩn bắn trúng cổ con nai. 18 mũi tên liên tiếp! Mọi người đều kêu ra tiếng, tài bắn cung của Cửu Điện Hạ thật là giỏi. Vũ Hoàng Mặc cưỡi ngựa đi qua, đặt con nai vào túi đựng con mồi phía sau, thế này mới nhìn về phía Lý Minh Hạo, trong đôi mắt nói không nên lời bệ nghĩa khinh miệt, nhướng mày cười. Trong lúc nơi nơi oán giận thế gian này bất công, không bằng đặt tinh thần trên người chính mình, cố gắng đề cao chính mình, đến khi cho dù người khác phá rối cũng không thắng được ngươi. Kia mới gọi là thực sự bản lĩnh, mà không phải có chút thực lực thì dương dương tự đắc, hơi không thuận lợi thì oán trách trời đất. Còn chưa tỉnh lại hay sao? 15 mũi tên liên tiếp của ngươi luyện chỉ để cho đẹp ư? Vũ Hoàng Mặc dùng hành động thiết thực chứng minh, thực tế nếu thay đổi hắn ở vị trí của Lý Minh Hạo, cho dù bị mọi người xa lánh như vậy, vẫn có thể lực áp quần hùng như cũ, tranh đoạt đến con mồi cuối cùng. Mà Lý Minh Hạo cũng là quá mức buồn bực đãi ngộ khác biệt giữa hai người trong lúc nhất thời, thế nhưng đã quên chiêu 15 mũi tên liên tiếp của chính mình. Kết quả bị Vũ Hoàng Mặc chế nhạo một hồi, trong lúc nhất thời tức giận đến tím mặt. Mọi người đều biết Vũ Hoàng Mặc lời nói không tốt, giỏi nhất là chế nhạo người khác, thậm chí còn từng vì vậy bị ngữ sử buộc tội, nói hắn quá mức không tốt, thiếu phong phạm bao dung người khác. Nhưng cố tình Vũ Hoàng Mặc không thèm quan tâm đến lý lẽ, như trước giữ cái tôi ngày xưa, ai cũng không có biện pháp đối với hắn. Nhưng trước mắt nghe được Cửu Điện Hạ chế nhạo Lý Minh Hạo như vậy, làm hắn tức giận đến thừa sống thiếu chết. Mọi người xung quanh cũng không cảm thấy không tốt chút nào, chỉ cảm thấy làm người sảng khoái, đều vui sướng khi người gặp họa, ồn ào nói. Có hoa không quả, chỉ là động tác võ thuật đẹp mà thôi, vẫn là quay về Tĩnh Châu luyện tập thêm đi. Lý Minh Hạo hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể phản bác. Thôi được rồi, các ngươi cũng đừng náo loạn nữa. Thi săn nên như thế nào thì diễn ra như thế ấy, miễn cho đến lúc đó Lý đại nhân thua, còn nói chúng ta ỷ nhiều người bắt nạt hắn, thắng không công bằng. Dù sao mồm miệng Lý đại nhân vẫn thực lành lợi, bằng không cũng không thể nhẹ nhàng bâng quơ nói cho qua chuyện hắn bắn cung bị bại bởi bản điện hạ trong đêm khất nguyệt. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút là được rồi. Vũ Hoàng Mặc cười dương giọng nói, lập tức vẻ mặt nghiêm nghị, mặt lạnh thấu xương. Truyền lệnh của bản điện hạ, thu săn lần này không được lại vi phạm nội quy, nếu không nghiêm trị không tha. Bản điện hạ lần này cần thắng lực Lý Minh Hạo, khiến cho hắn không còn lời nào để nói. Vâng, mọi người ầm ầm đáp lời. Như vậy nhất hồ bá ứng, hình thành đối lập mãnh liệt với cô đơn thừa thớt của Lý Minh Hạo. Lý Minh Hạo cắn răng nói, không cần, cho dù ngươi có mọi người giúp đỡ,

Đúng lúc này, xa xa truyền đến một tiếng vang dội, tiếng kèn, trận thi đấu săn bắn rốt cuộc đã kết thúc. Ta nghĩ Lý đại nhân cố ý khiêu khích ta là vị hoàng tổ mẫu sai khiến đến dò xét ta có bị thương hay không, suy xét thêm có thể lấy tội danh thích khách giá họa lên đầu ta, đúng không? Thân thể Vũ Hoàng Mặc đã suy yếu vô lực, trong óc cũng là một mảnh mê muội, lại mạnh chống cười dài nói: xin thỉnh Lý đại nhân chuyển cáo hoàng tổ mẫu giúp ta, hãy nói đa tạ tử sĩ Diệp thị thịnh tình khoản đãi, về phần bị thương hôn mê ta chọc bà chơi mà thôi, ha ha. Nói xong, vung roi đánh ngựa chạy về hướng ra khỏi bãi săn. Dựa theo quy củ, tất cả mọi người tham gia thu săn tập hợp tại trước đài cao, tính toán số lượng con mồi, những người còn lại nhiều ít không đều, nhưng rõ ràng mọi người đều có thể thấy túi con mồi của Vũ Hoàng Mặc và Lý Minh Hạo là nhiều nhất, đều là những túi đầy hơn những người khác rất nhiều. Đếm hết số lượng của các quan viên khác mới đến lượt túi con mồi của Lý Minh Hạo. Sau khi tính toán mới bẩm báo: Lý đại nhân tổng cộng bắn được 56 con mồi. Tại trận thi đấu săn bắn, đây đã là con số kinh người. Nhưng mà lúc này không có người muốn vì Lý Minh Hạo mà vỗ tay hoan hô. Kế tiếp là cựu hoàng tử Vũ Hoàng Mặc. Sau khi đếm số lượng thì trên mặt tất cả các quan viên đang đếm đều lộ ra ý cười, cất giọng nói: cựu điện hạ tổng cộng bắn được 58 con mồi, là khôi thủ cuộc tranh tài săn bắn lần này. Nói xong đi đầu vỗ tay. Hiển nhiên những quan viên này cũng rất không quen nhìn Lý Minh Hạo hung hăng cao ngạo, cảm thấy thực vui vẻ vì Vũ Hoàng Mặc có thể đả kích được hắn. Vũ Hoàng Mặc quay đầu nói với Lý Minh Hạo: Lý đại nhân, như thế nào? Ta thua rồi. Lý Minh Hạo cắn thật chặt răng, nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ kia. Mặc dù nói Vũ Hoàng Mặc chỉ nhiều hơn 2 con so với hắn mà thôi, thế nhưng hắn cũng nhớ kỹ, sau nửa canh giờ kể từ lúc thu săn bắt đầu, bởi vì được quan viên tương trợ, Vũ Hoàng Mặc đã từng vứt bỏ tất cả con mồi bắn được trước đó. Nếu như tính luôn số đó, con mồi của hắn so với Vũ Hoàng Mặc thua càng nhiều hơn. Lần này là chân chân chính chính mà thua, không có bất kỳ lý do gì, không có bất kỳ mượn cớ gì. Nghe được tin tức này, toàn bộ võ tướng tham gia thu săn đều hoan hô, thành thế rung trời. Khác biệt với lúc trước Bùi Nguyên Ca thắng đua ngựa, lần kia dù sao cũng là Bùi Nguyên Ca định ra quy tắc ràng buộc Lý Minh Hạo, mọi người lên tiếng hoan hô. Thay vì nói là bởi vì Bùi Nguyên Ca thắng, chẳng bằng nói là vì Bùi Nguyên Ca biểu hiện ra trí tuệ và dũng khí mà tán thưởng. Thế nhưng trước mắt là cựu điện hạ đường đường chính chính thắng được Lý Minh Hạo, không có bất kỳ hoa xảo, không có bất kỳ tính toán, hoàn toàn so tài cưỡi ngựa và bắn cung, triệt để thắng hắn. Mà giữa tiếng hoan hô rung trời này, Vũ Hoàng Mặc lại chỉ cảm thấy một trận mê muội, thương thế của hắn có chút trầm trọng, hoàn toàn là dựa vào một cỗ khí phách tham gia thu săn. Lúc này mắt thấy thắng lợi, vẻ khẩn trương trong lòng buông lỏng, nhất thời cảm thấy cả người suy yếu vô lực, gần như muốn té xỉu trên đất, lại cường tự chịu đựng, nỗ lực nặn ra ý cười nói: phụ hoàng, quần áo của nhi thần dính máu có ngại cho mặt mũi, xin phép cho nhi thần cáo lùi trước thay đổi quần áo. Hoàng đế tự nhiên là đồng ý, gật đầu nói: đi đi. Trong lòng Bùi Nguyên Ca căng thẳng, biết hắn sợ rằng không chịu nổi thương thế, lo nghĩ vạn phần, chỉ là không dám biểu lộ ra ngoài, sợ bị người ta nhìn ra kẽ hở. Liễu Quý Phi tự nhiên cũng biết được tình hình thực tế, lấy cớ vết thương vỡ ra cũng cáo lui, sau đó thì truyền tin ra thương thế Liễu Quý Phi tái phát. Thái y nói tốt nhất nên hồi cung trị liệu, mà cửu hoàng tử Vũ Hoàng Mặc chăm sóc trước giường, hộ tống mẫu phi hồi cung. Thật ra cũng không khiến cho ai sinh nghi. Trên đường hồi cung, Liễu Quý Phi thấy thương thế của Vũ Hoàng Mặc càng nghiêm trọng hơn, nhịn không được sẵn giọng: Mặc Nhi, con cũng thật quá hồ đồ. Rõ ràng Bùi tứ tiểu thư đã thắng Lý Minh Hạo, hắn không có mặt mũi nào để khiêu chiến con, còn lại tội gì? Mẫu Phi, con làm như vậy không phải là vì Nguyên Ca, mà là vì chính mình. Sắc mặt Vũ Hoàng Mặc thảm đạm, mạnh mẽ chống nói: nếu như con bị Lý Minh Hạo khiêu khích như vậy mà cũng không dám vào cuộc thi đấu, điều này quá không phù hợp với bản tính của con. Không chỉ Thái Hậu, mà ngay cả Phụ Hoàng nói không chừng cũng sẽ sinh nghi. Hơn nữa, thương thế của con không phải một chốc có thể tốt lên. Nếu Thái Hậu có hoài nghi, chung quy sẽ tìm được cơ hội để vạch trần. Đến lúc đó trái lại còn nguy hiểm hơn. Này, Liễu Quý Phi cũng biết rõ, thở dài một hơi. Nhưng con cũng không cần phải... Mẫu Phi, hiện tại con đã thắng Lý Minh Hạo, lại nói với hắn lời như vậy, truyền tới tai Thái Hậu, bọn họ tất nhiên sẽ cho rằng con là đang giả bộ. cố ý khiến cho Lý Minh Hạo khiêu chiến, sau đó tại thời điểm quan trọng nhất quay đầu giáo phản kích, làm ầm ĩ cho bọn họ mặt xám mày cho, chỉ có tiêu trừ hoài nghi, khiến cho bọn họ nghĩ là con không bị thương, bọn họ mới buông tha ý nghĩ giá họa thích khách lên người con. Đây mới là cách giải quyết tốt nhất. Nếu như con đoán không sai, có thể hôm nay sẽ truyền đến tin Dư Đảng thích khách bị bắt. Hơn nữa nhất định vẫn là Lý Minh Hạo lập công lao, bởi vì hắn quá cần công lao, vãn hồi xu hướng suy tàn hôm nay của hắn. Mà Thái Hậu cũng vui vẻ dùng cách này để lôi kéo Lý Minh Hạo. Như vậy, chuyện này mới xem như triệt để giải quyết. Liệu Quý Phi thở dài nói, khổ cho con rồi. Quả nhiên, khi Lý Minh Hạo chuyển cáo lời của Vũ Hoàng Mặc cho Thái Hậu, bà ta tức muốn hộc máu, trách không được lúc trước lục soát thích khách sống chết cũng lục soát không ra Vũ Hoàng Mặc. Hôm nay danh tiếng hắn lại vang xa, thì ra căn bản là hắn giả bộ, cố ý bày bố nghi trận, làm cho người mắc câu. Đích thật là thủ đoạn Vũ Hoàng Mặc hay dùng. Vì vậy, cùng ngày đó, Dư Đảng thích khách ám sát hoàng đế bị Lý Minh Hạo bắt được, giao cho hoàng đế, vãn hồi lại được một ít bại cục, vẫn được hoàng đế tán thưởng như cũ. Thu săn hoàng thất là tài cũng theo thích khách bị bắt mà kết thúc. Ban đêm, trong lãnh cung, nữ tử mặc cung trang đang ngủ say sưa, trong mông lung như là phát hiện gì đó, đột nhiên thanh tỉnh, chợt ngồi dậy, cảm thấy một hơi thở quen thuộc chậm rãi tới gần. Tiếp theo, có người cầm tay nàng nói nhỏ, nương yên tâm, cung nữ chung quanh đều bị con điểm huyệt ngủ, đã ngủ mê man rồi. Không ai biết con tới đây, thân thể của nương khá hơn chút nào không? Có lẽ người bị thương tâm tình sẽ càng mỏng manh, cho dù bản thân bị trọng thương, Vũ Hoàng Mặc vẫn nhịn không được tới gặp vương mỹ nhân. Thu săn lần này tâm tình hắn biến động rất nhiều, không thể tâm sự cùng Liễu Quý Phi, chỉ có thể nói với vương mỹ nhân, Mặc Nhi, nương rất khỏe, con không cần lo lắng cho nương. Vương mỹ nhân nhẹ giọng nói, tràn ngập yêu thương và dịu dàng, thế cho nên giọng nói cũng hơi run rẩy, một hồi lâu mới nói tiếp. Nghe giọng nói Mặc Nhi vui vẻ như vậy, có phải bởi vì Nguyên Ca cô nương hay không? Nàng cũng thích con hay sao? Nàng nghe Mặc Nhi nhắc tới Nguyên Ca cô nương, biết nàng là chủ nhân của thất thải Lưu Ly Châu, cũng biết nàng là cô gái Mặc Nhi thích. Mỗi lần Mặc Nhi nhắc tới nàng, giọng nói cũng thay đổi phá lệ dịu dàng, đôi mắt cũng phá lệ sáng sủa, so với trước đây thoải mái hơn rất nhiều. Xem trong mắt nàng hết sức vui mừng, cũng phá lệ cảm kích Nguyên Ca cô nương. Vâng. Vũ Hoàng Mặc tựa đầu trong ngực nàng, bộ dáng như đứa trẻ không muốn xa rời. Nương, con đã nói chuyện của nương cho Nguyên Ca nghe. Phát hiện thân thể vương mỹ nhân run lên nhẹ nhẹ, hắn cười nắm chặt tay bà. Nương yên tâm, Nguyên Ca không phải người như vậy. Sau khi nàng biết tất cả mọi chuyện, một chút cũng không coi thường xuất thân của con. Ngược lại, nàng rất đau lòng vì con, cũng rất đau lòng nương. Nàng thực sự là một cô gái rất tốt. Nương, người biết không, nàng hôm nay còn liều mạng vì con. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Vương mỹ nhân vuốt ve đầu hắn dịu dàng nói, làm mẫu thân, bà tâm tâm niệm niệm chỉ có Mặc Nhi đứa nhỏ này. Từ bé đến lớn, bởi vì bà, Mặc Nhi chịu vô số đau khổ. Bà ngày ngày cầu khẩn trời xanh, cầu cho Mặc Nhi có thể gặp được một cô gái tốt, có thể bảo vệ cho Mặc Nhi, săn sóc cho Mặc Nhi, cùng Mặc Nhi dắt tay cả đời, bình an hạnh phúc. Bây giờ nghe Mặc Nhi nói, Nguyên Ca cô nương không chỉ thích Mặc Nhi, hơn nữa còn chịu liều mạng vì Mặc Nhi, nhất thời trong lòng vui mừng vô hạn. Một chút cũng không tốt, nàng thật sự là liều mạng mà. Cho dù là oán giận, giọng nói cũng sũng nước, tràn đầy nhu tình, dịu dàng như có thể hòa tan cả băng sơn. Nương, nương nhất định nghĩ không ra, nàng mới 13 tuổi, mềm mềm yếu yếu, nhưng mà nàng lại muốn bảo vệ con, vì bảo vệ con mà mạo hiểm, thiếu chút nữa mà bỏ cả tính mạng. Nương, nương nói nàng có phải rất ngốc hay không? Con chưa từng thấy nữ tử nào ngốc hơn nàng. Trầm mặc trong chốc lát, Vũ Hoàng Mặc bỗng nhiên lại cười nói, con đoán sau khi nàng hồi phục nhất định sẽ bị mắng, chuyện hôm nay Bùi thượng thư nhất định sẽ không tha thứ cho nàng. Vương mỹ nhân nhịn không được sẵn giọng, con, hài tử này, Nguyên Ca cô nương chịu mắng, làm sao con còn cười được? Nếu con gái người ta lo cho con như vậy, con nên đối xử tốt với người ta mới đúng, thế nào trái lại còn nhìn có chút hả hê. Ai kêu nàng hồ đồ như vậy, thiếu chút nữa thì ngay cả mạng sống cũng không còn. Lúc đó con thật là bị hù chết, đừng nói là Bùi thượng thư, con cũng muốn mắng nàng, nhưng mà nhìn bộ dạng của nàng con lại không nỡ. Giọng nói Mũ Hoàng Mặc dần dần thấp xuống, vang lên nữa thì bỗng nhiên có chút nghẹn ngào lẩm bẩm nói, nhưng mà nương, con không thể lừa nương, con thật sự rất tức giận. nhưng mà cũng rất vui vẻ. Con không nghĩ tới nàng xem trọng con như vậy, lại dám chịu liều mạng vì con. Con thật sự rất vui. Từ đó tới giờ cũng chưa từng vui như thế này. Đợi có cơ hội, con mang nàng đến gặp nương có được hay không? Nương nhất định sẽ thích nàng. Nương nghĩ nương nhất định sẽ thích nàng. Vương Mỹ Nhân dịu dàng nói, ôm chặt Vũ Hoàng Mặc trong lòng. Chỉ cần là người trong lòng Mặc Nhi, chỉ cần người có thể khiến cho Mặc Nhi hài lòng, nàng đều sẽ thích. Đã sớm đoán được sau khi chuyện xảy ra ở bãi săn truyền về phủ, phụ thân nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Thế nhưng Bùi Nguyên Ca cũng không nghĩ tới bão táp sẽ tới mãnh liệt như vậy. Bùi Nguyên Ca, con đang làm gì vậy hả? Không biết tài cưỡi ngựa giỏi đến đâu, lại dám phóng ngựa lướt qua vực sâu, suýt nữa thì đâm vào cây, thiếu chút nữa thì bỏ mạng. Con điên rồi, con hồ đồ, quả thực là hồ đồ. Biết chuyện Bùi Nguyên Ca làm tại khu săn, Bùi Chí Thành quả thật cực kỳ phẫn nộ. Lúc này mắng Bùi Nguyên Ca cậu huyết lâm đầu, một tiếng đều không dám cãi lại. Sau khi phát xong lửa giận, Bùi Chí Thành sụm mặt tuyên bố trừng phạt nàng. Đi từ đường quỳ cho ta. Đây là lần đầu tiên sau khi nàng sống lại bị phụ thân phạt. Cha! Chỉ nghe phụ thân gọi nàng bằng cả họ lẫn tên, Bùi Nguyên Ca biết ông hiện tại có bao nhiêu tức giận. Nàng rõ ràng hơn, cơn giận của ông là bởi vì mình gặp nạn, cho nên cũng không dám phản biện một lời, chỉ có thể giả bộ đáng thương nói. Con gái lúc đó bị kinh sợ, cho đến bây giờ vẫn còn tâm hoảng khí đoạn, khó có thể yên ổn. Trước tiên hãy để cho con nghỉ ngơi, sau khi khỏe rồi cha lại xử trí con có được hay không? Con gái lúc đó thực sự bị dọa hoảng, cha không biết đâu. Con ngựa kia đâm phải cái cây ngay trước mặt con, máu văng tung tóe, trên người trên mặt con đều là dính máu, thật sự là dọa người. Chỉ cần qua khoảng thời gian này, phụ thân hết giận, chuyện này xem như xong, khỏi quỳ tư đương, ha. Hờ, lúc này cũng biết sợ, lúc đó nổi máu anh hùng làm gì hả? Cơn giận của Bùi Chư Thành còn sót lại chưa tiêu tán, nghĩ đến cục diện mạo hiểm lúc đó, lại một cơn tức giận dâng lên, trừng mắt liếc nàng, mặt không đổi sắc nói. Đừng ở chỗ này giả bộ đáng thương. Hoàng thượng phái người truyền lời, đã truyền thái y bắt mạch cho con, cũng không có chỗ nào không ổn. Nói cha muốn phạt thế nào thì phạt thế đó, không cần lo lắng con không chịu nổi. Bùi Nguyên Ca cạn lời. Thì ra hoàng đế phái thái y bắt mạch cho nàng chính là để bảo đảm thân thể nàng đầy đủ sức khỏe để chịu phạt. Chờ sau khi Bùi Nguyên Ca ai oán, lại ngoan ngoãn đi quỳ từ đường, Thư Tuyết Ngọc nhịn không được khuyên nhủ. Lão gia, hay là thôi đi, dù sao tuổi Nguyên Ca cũng còn nhỏ, lại là con gái, hiện tại đang là cuối thu, mặt đất rất lạnh, sợ rằng không chịu được. Dù gì chuyện hôm nay đã dọa con bé chấn kinh rồi, tạm tha cho con bé thôi. Lại nói, Nguyên Ca cũng là vì lão gia ông. Không được, đừng nói là vì ta, cho dù là vì thiên hoàng lão tử cũng không được, đây quả thực là đùa giỡn tính mạng mà. Vốn là cảm thấy Ca Nhi ổn trọng, không nghĩ tới một khi hồ đồ so với ai khác đều lợi hại hơn, mới học cưỡi ngựa, lại còn dám phóng ngựa qua vực sâu. Nếu không phải cựu điện hạ cứu được đúng lúc, sợ rằng ngay cả mạng sống cũng không còn. Lần này không giáo huấn, sau này không biết nó sẽ còn làm ra chuyện gì nữa. Bùi Chư Thành cơn giận chưa tiêu tán, càng tức giận nói. Nghe được ba chữ cựu điện hạ, trong lòng Thư Tuyết Ngọc có chút khẩn trương, nghĩ tới đủ loại chuyện đã xảy ra ở bãi săn. Tâm lý mơ hồ có cảm giác khác thường, trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhiên nói. Lão gia, thiếp cảm thấy cửu điện hạ cứu Nguyên Ca có lẽ không phải là ngẫu nhiên. Nàng có ý gì? Bùi Chư Thành cau mày hỏi. Thư Tuyết Ngọc do dự một lúc, nói. Thiếp cảm thấy hình như cửu điện hạ có ý với Nguyên Ca. Bùi Chư Thành bỗng nhiên đứng bất dậy, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Hết chương 191, hết tập 53. Chan ngất đây cả nhà ơi. Tập này trong bản text edit hơi bị hỗn loạn một chút, cho nên là có nhiều đoạn đọc chả hiểu gì cả. Thế nên là Chan đã edit lại để đọc cho nuột hơn một chút. Trong lúc thu âm là Chan đã đọc đến lần thứ 3, nhưng thật sự là vẫn thấy quá là căng thẳng luôn. Có đoạn còn bị lạc cả giọng luôn. Đến bây giờ thì thân vẫn còn đang run rẩy đây này. Nói thật là đọc tập này xong thì quá là hao tổn tinh thần lực luôn. Vậy cho nên là Trang xin phép cả nhà là ngày mai, nói nhầm bởi vì bây giờ đang là buổi đêm, cho nên nói là ngày mai, tức là thứ bảy, Trang sẽ chỉ đọc một tập này thôi nhá, tức là tập 53 này thôi. Và tập 54 thì sẽ được phát sóng vào 10 giờ sáng ngày mai. Bởi vì là sáng mai Trang có việc bận cho nên không thể nào thu âm được. Và đúng như Trang đã giới thiệu ở đầu chuyện thì đây thực sự là một cuộc đối đầu nghẹt thở đúng không? Nguyên ca vì Mạc Mạc mà liều lĩnh đánh cược cả mạng sống của mình. Và nếu như mà Mạc Mạc không kịp xuất hiện thì sẽ không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Và Mạc Mạc thì cũng vì Nguyên ca đã chấp nhận thách đấu của Lý Minh Hạo, bộc lộ tài năng cưỡi ngựa bắn cung. Và đây là lần thứ tư liên tiếp trở thành khôi thủ của cuộc thi săn bắn mùa thu này. Và cũng triệt để đánh bại được Lý Minh Hạo, đồng thời cũng hóa giải được nghi kỵ về việc mà dò xét thương thế của hắn với Thái Hậu. Và lúc này thì đã có thể an tâm dưỡng thương rồi. À, và Trang cũng xin rút lại lời suy đoán của ngày hôm qua. Lý Minh Hạo chắc thì không phải là cơ sở ngầm của hoàng đế thôi. Hắn là người xấu, hắn là người xấu, hắn là người xấu. Chuyện quan trọng lặp lại 3 lần. À, và lúc này thì khi trở về bùi phủ, Nguyên ca đã bị phạt đi quỳ từ đường. Hoàng tế thì rất là vui tính, còn sai thái y bắt mạch để chắc chắn là nàng có đủ sức khỏe để chịu phạt. Hứa hẹn ở tập tới là một màn cha vợ và con rể đụng nhau, chắc chắn là vui phải biết. Các bạn nhớ đón nghe nhé. Chuyện đích nữ vô song do Trang diễn đọc được phát duy nhất trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Cổ Đại. Và nếu các bạn thấy phần âm thanh và hình ảnh này xuất hiện ở đâu thì đấy chính là ăn cắp. Các bạn hãy giúp Trang report nó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.